Hồi thứ 45, huyện Bình Nguyên Thúc Bảo gặp may thoát chết, chùa Đại Hải vạn nhẫn vì nghĩa quên mình. Từ rằng gặp may mới biết lòng trời, khéo dung dụi cứu lấy người thất cơ. Trí tâm đâu dám lọc lừa, giang hùng hiểm độc mưu mô hại đời. Mắt xanh máu lệ tuôn rơi, anh hùng tụ nghĩa đầy vơi rừng tùng. Kiên trinh một tấc cô trung, ngư dương trận ấy anh hùng chưa nguôi. Mắt còn than thở đôi lời, ân ân oán oán ngược xuôi tình người. Nể hành tức là nể chính mình thời Tam Quốc, nổi tiếng đức hạnh. Tào Tháo mời đến làm nhục, nể hành cởi truồng đánh trống theo điệu ngư dương. Nhịp nhàng nghe hay lắm, ầm ầm như có cả tiếng chuông tiếng khánh đua theo. Khách ngồi ăn yến ai cũng phải bi thương rõ nước mắt. Nói cho cùng ra, ở trên đời này chẳng ai chết hai lần. Đó chính là cách nghĩ của bậc trung thần khí tiết, anh hùng hào kiệt. Nhưng còn bọn đố hiền tật năng, đem cả lợi ích quốc gia làm lợi cho riêng mình, chỉ cần thỏa mãn sở thích cá nhân, chẳng cần nghĩ đến giang sơn dân chúng. Như Phạm Thư chạy trốn sang Tần, mượn quân Tần đánh Ngụy để báo thù riêng. Rồi Ngũ Viên chạy sang Ngô, làm cho Sở điên đảo để trả quán xưa. Nếu bàn đến mục đích của hạng người này thì cũng thế cả mà thôi. Hãy khoan nói chuyện người đời, khiến họ không đất dung thân, nên họ phải tìm cách đối phó với cách làm, cùng mục đích hai chuyện khác nhau. Nói chuyện đơn tàn, cầm thư của Tần Mẫu, rơi khỏi hang đầu tử của Giáo Kim, đi suốt ngày đêm tìm tới quân doanh. Vừa may lúc Thúc Bảo đang ở trong trại, nghe tay chân vào thưa, Tần phu nhân sai người mang thư đến. Thúc Bảo nghĩ ngay đến chuyện mẫu thân bị bệnh tật gì chăng, nên giật mình kinh hãi vội nói, dẫn ngay người đưa thư vào đây. Thúc Bảo nhìn kỹ liền nhận ra là Đơn Toàn, viên chủ quản quen biết của Đơn Hùng Tính. Liền nghĩ, nhất định là Đơn Nhị Ca sai Đơn Toàn đến đây thăm ta đây mà. Liền đon đã ra chào hỏi, hay lắm, cố nhân đâu rồi? Ta cứ băn khoăn không hiểu, khách nào, mời vào đi trong này. Thúc Bảo dẫn Đơn Toàn vào thư phòng. Đơn Toàn vái chào xong xuôi, Thúc Bảo bèn tiếp, hiền huynh không phải ai xa lạ, ta được gặp hiền huynh thì cũng như là thấy được đơn viên ngoại vậy thôi. Rồi sai tay chân lấy ghế dựa ân cần mời Đơn Toàn ngồi. Đơn Toàn từ chối, xin đừng nói vài câu rồi còn phải đi ngay. Thúc Bảo mới hỏi, có phải đơn viên ngoại có thư gửi thăm cho ta? Đơn Toàn đáp, không phải. Thấy Đơn Toàn đáp thế, Thúc Bảo đã thấy có chuyện gì khác thường, liền nói ngay với tay chân, các ngươi hãy mau đi làm cơm rượu đem lên đây. Đơn Toàn thấy chung quanh không còn ai khác thì mới lấy thư của Tần Mẫu gói kỹ trong miếng giấy dầu để trong ngực, đưa ra cho Thúc Bảo. Thúc Bảo thấy ngoài viết Tần Mẫu gửi con là Thúc Bảo tự tay mở, thì hai mắt đã thấy nặng, càng xem càng ngẩn người ra. Đơn Toàn nói, phu nhân có nói rằng gia quyến đã bị bắt bớ như thế thì Tần tướng quân tất không tài nào tránh khỏi tai vạ. Không ngờ đến giờ vẫn còn được yên ổn, nhưng sợ rằng ngay trước mắt bọn nha lại tế quận nhất định sẽ làm văn thơ trình rõ chuyện sĩ tính giữa đường trốn thoát, đánh bại quan quân đem gia quyến theo Bá Đường, Huyền Thúy đều là phường phản nghịch. Chuyện càng ngày càng lớn, thì dẫu Trương Thông Thủ có bên vật đi nữa thì cũng khó mà cãi lại với trăm người đều nói như một. Thúc Bảo nghe nói thế thì lòng ngổn ngang trăm mối, chưa biết nên đối phó ra làm sao, thì lại thấy tay chân vào thưa, có người nhà Lã Minh đang đứng ở bên ngoài chờ. Thúc Bảo vội dục, dẫn ngay vào đây. Lã Minh vào thấy Thúc Bảo vừa quỳ lại vừa khóc. Thúc Bảo nóng lòng, ta đã biết rồi, ngươi hãy kể lại rõ ràng cho ta xem nào. Lã Minh đứng dậy thưa, ban đầu Chu quận thừa đến bắt gia quyến, La tướng quân không cho. Chu quận thừa bèn lập kế bắt trói La tướng quân, tối đến thì bắt hết cả gia quyến. Ngày đêm hôm đó tiểu nhân trốn đi báo cho đại nhân, nhưng cửa thành không cho ra, chỉ để bọn quan quân giải ngay La tướng quân cùng gia quyến đi. Mãi đến gần trưa bọn quan quân này trở về, trình La tướng quân đã trốn được, lấy đá lớn đánh chết 7-8 đứa, cả lính cả quan. Cửa thành càng được canh giữ nghiêm ngặt, Chẳng ngờ đến sáng ngày hôm sau thì Chu Quận Thừa bị giết ngay tại phủ Đường. Một viên thư lại già bị giết ngay ở cổng miếu thổ địa. Lúc này cửa thành rộng mở, tiểu nhân mới ra được để tìm đại nhân. Chỉ sợ ngay chiều nay sẽ có văn thư đến soái phủ của Trương Thông Thủ rồi. Thúc Bảo nói, bây giờ ta phải làm gì đây? Ta cũng muốn đem thân này đền nợ nước, sau đó báo ơn tri kỷ. Không ngờ lại xảy ra chuyện tày trời. Tấm lòng của ta giờ chỉ có thể giải bày với trời cao mà thôi. Đơn Toàn bàn, tướng quân đừng nói chi cái việc giải bày. Cái bọn thù khoáng với tướng quân còn ở triều đình, dẫu có hàng trăm Trương Thông Thủ cũng không gỡ nổi cho tướng quân. Thêm chuyện đang đêm lại giết quan cắt cổ, đâu chỉ bị liên lụy riêng gì La Tiểu Tướng. Nếu cứ do dự chuyện đến chân rồi, thì ngay cả Trương Thông Thủ giữ riêng cho ngài cũng khó. Tính mạng của tướng quân thật là nguy khốn không chừng. Nói gì đến chuyện cảm tạ tri kỷ cho được. Nay nhân lúc sự việc chưa vỡ lở, chỉ bằng cứ dẫn quân bản bộ của tướng quân cùng nhau đi về sơn trại. Với võ nghệ tuyệt luân của tướng quân, lại có thêm anh em đến phò trợ. Lớn thì vương, nhỏ thì bá, sao lại chịu ngồi ngậm miệng để chờ chết hay sao? Thúc Bảo nghe ra thở dài mà than, tà này bất hạnh mà gặp chuyện tan thương dâu bể như thế này. Kéo cả nhà đi làm phản thì còn lòng nào mà kéo cả binh lính cùng làm giặc nữa. Ta chỉ viết một lá thư từ biệt Trương Thông Thủ, đêm nay ta sẽ cùng hiền huynh trốn đi, chỉ cốt sao mẹ con được đoàn tụ là tốt lắm rồi. Một mặt bày rượu khoản đãi Đơn Toàn, con Minh thì ngồi cạnh viết thư để lại cho Trương Thông Thủ. Thư viết rằng: xin trình dưới trướng ân chủ Trương Thông Thủ đại nhân, Quỳnh này đội ơn mắt xanh của đại nhân thương đến đã hơn năm nay, cứu Quỳnh ra khỏi vạ chết ở trước mắt, nhưng mong lấy da ngựa bọc thay để báo đền ơn riêng. Nhưng lúc tuổi trẻ nghĩa hiệp giết kẻ quyền thế dâm ác ở Trường An nên kết oán ngày càng sâu với Vũ Văn Thuật, gần đây định khép Quỳnh này vào cùng với bọn nghịch đảng. Mai được ân chủ chiêu tuyết đỡ cho, nhưng khổ thay bọn cừu thù lại bắt cả gia quyến trối giải lên trên đường về kinh. Thế cũng đủ thấy lũ này nó thật hiểm độc khôn lường, chưa giết được Quỳnh này thì nó chưa chịu thôi. Nghĩa đại sĩ tính không cam chịu đã phá củi sổ lòng trốn theo Thảo Giả. Việc tuy chẳng có tai Quỳnh này, nhưng thật lại chồng thêm tội cho Quỳnh vậy. Quyền gian tại triều biết được việc này tất là sẽ không thoát khỏi tử tội, lại thêm lão mẫu lưu lạc lòng không thể nào yên, cũng là cẩn thận học theo từ thứ về Tàu. Nhưng ngửa trong thì phụ ơn sâu của ân chủ, lòng những thẹn thùng, mong rằng nước bèo trôi dạt vẫn còn có lúc, dẫu đầu lìa khỏi cổ cũng mong được báo ơn này, cũng là chuyện bất đắc dĩ phải làm, xin được ân chủ xét soi cho. Mạc tướng Tần Quỳnh cúi đầu lại. Từ thứ làm quân sư cho Lưu Bị đánh thắng Tào Tháo, Tháo bắt Tử Mẫu ra dọa giết. Từ thứ phải bỏ Lưu Bị để về hàng Tào Tháo để mong cứu mẹ, nhưng Từ Mẫu tức giận đã thách cổ chết. Từ thứ thề sẽ không bao giờ bày mưu kế gì cho Tào Tháo. Thúc Bảo viết xong dán kính lại ngoài đề, trình dưới trướng Trương đại nhân, rồi đặt ngay trên án chậm kỹ. Đem những vàng bạc mà mình có được thường lâu nay bỏ vào chăn gối, xách đôi giảng cùng Đơn Toàn lã mình với tay chân thân tính 4-5 người, leo lên ngựa ra khỏi quân doanh, nói với bọn quản danh: Trương đại nhân có văn thư lệnh cho ta phải đi xem xét địch tình, 2 ngày sau nữa ta mới về. Phải để tâm xem xét quân doanh cho cẩn thận, không được náo động. Rồi cả bọn cởi ngựa đi ngay. Chính là thân này mày thoát lưới giăng, lòng vương mây trắng mấy tầng xa xa. Lại nói chuyện đoàn lâu la của địch nhượng Hùng Tính về đến Ngõa Cương, gặp Huyền Thúy, Mậu Công. Hùng Tính đem chuyện Tần Mẫu bị bắt, Sĩ Tính đã thoát khỏi xe tù, gặp Vu Thông, Giảo Kim về hang Đậu Tử kể lại hết. Huyền Thúy nói, cứ từ những chuyện này mà luận ra, thì Thúc Bảo Đại Huynh sớm muộn gì rồi cũng phải nhập bọn với chúng ta. Nhưng còn Tần Mẫu ở chỗ Giảo Kim, lẽ nên phải đón lên Ngõa Cương này để mẹ con sớm được đoàn tụ. Mậu Công bàn thêm, việc này thì chưa có vội lắm, vì chưa chắc Vu Thông Giảo Kim đã chịu để Tần Mẫu đi. Hãy cứ đợi Thúc Bảo đến đây đã, rồi ta sẽ bàn cũng chưa muộn. Gần đây có người đến mách ở Vinh Dương thuộc Lương quận buôn bán thịnh vượng. Ta người ngày càng nhiều, lương thảo dự trữ cũng phải lớn hơn. Ai có thể tới đó kiếm ít nhiều, làm giàu thêm cho sơn trại? Địch Nhượng đáp: Tiểu đệ đi có được hay chăng? Mậu Công đáp: Đại huynh mà đi thì nên để Huyền Thúy cùng với Bá Đương đương nhân dẫn 2.000 người cựa đi trước. Đại huynh cùng Nguyên Chân Như Khuê dẫn 2.000 người ngựa theo sau tiếp ứng, thế mới là kế vẹn toàn. Lại nói với Hùng Tính: Xin nhị ca hãy ở lại sơn trại, còn có chuyện phải bàn. Hai cánh người ngựa lục tục lên đường. Mậu Công sai người dò thăm tin tức Thúc Bảo thì thấy Đơn Toàn đã trở về. Thưa Tần đại huynh viết thư từ biệt Trương Thông Thủ, bỏ quân doanh về hang Đậu Tử, gặp Tần Mẫu rồi. Hùng Tính hỏi: Sao không mời Tần Hiền huynh về đây rồi hãy cùng đến đón Tần Mẫu? Mậu Công lên tiếng: Thúc Bảo nóng lòng gặp mẫu thân, so sao được với chuyện bạn bè, nên trước tìm đến đó là phải lễ. Giờ xin mời Đơn Viên Ngoại cùng Nhuận Phủ tới hang Đậu Tử một phen. Rồi ghé vào tai Hùng Tính nói nhỏ mấy câu. Hùng Tính gật đầu rồi cùng Nhuận Phủ đi lên đường. Lại nói Thúc Bảo chia tay với Đơn Toàn cùng Lã Minh và mấy tay chân thân tín, sợ đi đường lớn sẽ gặp người quen cho nên cứ theo đường mòn mà đi. Qua Trường Gia Phố chuyển sang Độc Thụ Cương, bỗng nghe có tiếng người gọi đằng sau: Có phải là Tần đại huynh ở phía trước hay không? Thúc Bảo dừng ngựa quay lại nhìn thì thấy Hùng Tính cùng Nhuận Phủ đem theo 20-30 lâu la đang rủi ngựa đi đến. Thúc Bảo vội vàng xuống ngựa, Hùng Tính Nhuận Phủ cùng xuống ngựa. Hùng Tính cầm tay Thúc Bảo rồi hỏi: Hiền huynh lập được nhiều công lớn cho nhà Tùy, có phải như vậy hay không? Thúc Bảo đáp: Cũng chẳng buồn nói tới chuyện này nữa, xin tới sân trại của Trình Giáo Kim rồi sẽ kể tỉ mỉ. Đơn nhị ca định đi đâu bây giờ? Hùng Tính đáp: Thì cũng chẳng có việc gì khác, Đơn Toàn đã quay về nói rõ mọi chuyện, Hùng Tính này tìm đến đây để chờ Hiền huynh vậy thôi. Mọi người đều lên ngựa thì thấy một người ở trên sườn núi phi ngựa bay xuống, trông thấy Thúc Bảo liền lớn tiếng: Hay lắm, đại ca đã đến đây rồi. Thúc Bảo nhận ra là Sĩ Tính liền vội hỏi: Hiền đệ, mẫu thân sức khỏe ra làm sao? Sĩ Tính đáp: Sức khỏe bá mẫu này vẫn bình thường, chỉ là quá lo cho đại ca. Ngài bắt tiểu đệ ra đường trông ngóng 2-3 lần, nay thì tha hồ mà mừng. Tiểu đệ xin hãy chạy về báo trước, đại ca cùng mọi người cứ thông thả mà đi về sau. Nói rồi lại quay ngựa phi về sơn trại. Tần Mẫu được tin muốn trông thấy mặt Thúc Bảo, bèn dắt cháu Hoài Ngọc, Trương Thị, Trình Mẫu cùng đi ra tận nghi đường để đón Thúc Bảo. Trương Thị thấy trên nghi đường đông người, vội nép sau một người rồi cùng vào. Vu Thông cùng Giảo Kim ra đón Thúc Bảo. Hùng Tính chào hỏi xong xuôi, Thúc Bảo mới thấy mẫu thân, vội vàng bái lại. Thấy Trình Mẫu lại lạy chào, Trình Mẫu cầm tay Thúc Bảo mà suýt xoa: Thái Bình Lang về sớm một ngày là đỡ một ngày, nếu chậm vài hôm nữa thì cháu làm cho mẫu thân đến héo mòn vì trông đợi. Tần Mẫu thấy được con về quỳ lại dưới gối thì mắt nhỏ giọt ngắn giọt dài, nói với Thúc Bảo: Thôi con đứng dậy đi, người đứng ở kia có phải là Đơn Viên Ngoại hay không? Thúc Bảo đáp: Dạ đúng rồi. Hùng Tính cùng Nhuận Phủ thấy Thúc Bảo đã đứng dậy thì cả hai liền lại lạy chào Tần Mẫu, thăm hỏi Trình Mẫu. Tần Mẫu gọi Hoài Ngọc ra bái nhận Hùng Tính là bác, hỏi Hùng Tính: Là nay có lẽ đã lớn nhiều rồi. Hùng Tính đáp: Cháu nó tên là Ái Liên, lớn hơn Hoài Ngọc này một tuổi, tuy cũng còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu biết rất nhiều. Tần Mẫu tiếp: Nhất định là xinh đẹp nết na lắm. Trình Mẫu cười nói với Tần Mẫu: Ngày tháng trôi qua, mới lúc nào Thái Bình Lang cùng Giáo Kim nó còn nhỏ xíu, mà nay đã vợ con, cả cháu Hoài Ngọc này nữa cũng đã lớn tận ngày rồi. Giảo Kim gắt: Mẫu thân, nay Tần đại ca đã làm quan rồi, sao mẫu thân cứ vẫn còn cái tên, cái thời mà để tóc trái đào vậy? Trình Mẫu cười: Chỗ đi lại thần thiết, dẫu Thái Bình Lang có làm tới hoàng đế chăng nữa, thì thì ta cũng có chẳng sợ, cũng chỉ gọi là như thế mà thôi. Ai nấy cũng đều cười. Tần Mẫu nói với Thúc Bảo: Con hãy vào trong kia gọi Trương Thị ra đây, rồi chúng ta cùng về trại sao? Rồi cùng Trương Thị chuyện trò một lát thì đã thấy trong nghi đường đã bày cơm rượu sẵn sàng. Vu Thông mời mọi người ngồi vào nâng chén chúc mừng buổi gặp gỡ. Vu Thông hỏi Thúc Bảo về chuyện chinh liêu đã qua. Thúc Bảo kể qua một lượt, ai nấy cũng đều ngậm ngùi phàn nàn. Thúc Bảo hỏi Vu Thông: Vua Viên Ngoại đang sống yên ổn ở Vũ Nam Trang, sao lại bỏ lên trên đây? Giảo Kim vội đáp: Cũng bởi chuyện ở rừng Trường Điệp rối tung lên nên Vua Viên Ngoại mới phải lên đến đây. Nếu không thì đời nào Viên Ngoại chịu đi để cùng chúng tiểu đệ làm những chuyện này? Vu Thông cãi: Cũng không phải thế, Đơn Nhị Ca có Nhị Hiền Trang còn Đường Hoàng hơn nhiều, mà nay thấy bọn Huyền Thúy như vậy cũng phải kéo lên Hỏa Cương cả, thì cũng như là anh em chúng ta tìm cách gây dựng nghiệp cho mỗi người đó mà. Nhuận Phụ tiếp: Thời thế như thế này chẳng cần sơn trại, mà ngay ở miếu đường thì cũng vậy thôi, cũng phải cùng nhau đồng tâm góp sức thì mới có thể làm nên. Vì vậy anh em chúng ta cũng nên dồn về một nơi mới là kế lâu dài. Giảo Kim đáp: Nay đã có Tần đại ca, lại có thêm cả Đơn Viên Ngoại cùng họp mặt ở đây, vốn là anh em tâm phúc cả, ta hãy cùng nhau gây dựng thật lớn, thua gì Hỏa Cương nào. Địch đại huynh làm được hoàng đế thì Tần đại ca, Đơn Viên Ngoại sao lại không làm được hoàng đế? Mọi người được dịp cười vang, rồi cùng nhau nâng chén say sưa mãi cho tới trăng lên đầu ngọn cây. Sáng ngày hôm sau, ai nấy đang ngồi ở nghi đường chuyện trò thì đã thấy Lâu La vào báo: Ở Hỏa Cương sai người đến cần gặp Đơn đại vương. Hùng Tính vội sai tay chân dẫn vào. Chẳng bao lâu có một tên Lâu La vào thưa: Từ đại vương có một phong thư mật sai tiểu nhân đưa tặng đây cho Đơn đại vương. Hùng Tính cầm xé ra xem thì thấy trong thư viết: Vừa ngày hôm kia dò thám kỹ lưỡng, nghe nói Đồng Đô có cho lệnh cho Hà Bắc Thảo Bộ đại sứ Bùi Nhân Cơ lãnh 2 vạn binh mã hiệp đồng cùng Sơn Đông Thảo Bộ đại sứ Trương Tu Đà để tiểu phạt lũ phản nghịch Lý Mật, Vương Bá Đường, cùng là truy bắt bọn Tần Quỳnh vì tội giết quan sát lại, tóm hết gia quyến cùng quét sạch xào huyệt. Sắp tới thế nào hai viên tướng này cũng sẽ kéo đến đây. Đơn Nhị Ca phải tức tốc hồi trại để bàn kế cử địch. Hai vị Vu Trình cũng phải định sẵn mưu sách. Thúc Bảo đại huynh lâu nay khát khao gặp gỡ, chưa được bái chào, nếu cùng về thì càng hay, rất mong rất mong. Hùng Tính đọc to một lượt, mọi người đều kinh ngạc. Giảo Kim cất tiếng: Việc gì mà phải lo nghĩ nhiều, chờ chúng nó đến đây, cứ vác 2 cái lưỡi búa sắt này cho chúng nó một trận cho biết tay. Thúc Bảo nói: Giảo Kim hiền đệ, không nên bàn đại khái cho xong việc. Trương Tu Đà vừa hữu dũng hữu mưu, Bùi Nhân Cơ lại là một viên túc tướng, cả hai đều kéo theo 2 vạn binh mã, sức có thể lật núi lấp biển. Giờ ở sơn trại này, nếu tính cả anh sĩ tính, anh em sĩ tính này nữa, thì chỉ có được 4 người. Gia quyến Đơn Nhị Ca cùng Nhuận Phủ lại đều ở Hỏa Cương, nên nhất định phải về Hỏa Cương trông coi. Mấy người như thế này xếp đặt ra làm sao? Vu Thông bàn: Trước đây địch đại huynh cũng có gửi thư đến mời anh em chúng tôi, nhân lúc ấy thì cả hai vị Tần Đơn đều chưa có lên sơn trại nên chúng tôi không có nghe. Nay Đơn Viên Ngoại gia quyến đã ở Hỏa Cương, Tần đại huynh cùng gia quyến lại hiện đang ở đây, sao không nghĩ tới chuyện cả hai dồn lại một lầu chống thế nào, xin tùy anh em mà bàn bạc. Thúc Bảo tán đồng: Như thế thì tốt rồi, nhưng không hiểu nhà ở trên Hỏa Cương liệu có đầy đủ chăng? Hùng Tính đáp: Hùng Tính này mới tới sân trại thì đã thấy mọi người đã dựng liền một lúc một cái hậu trại 40-50 gian nhà, phía trước có xây thêm cả bờ đập gác cao, có nhà kho rào tường đều được tu bổ thường xuyên, chẳng nói gì 3-4 nhà, mỗi nhà mấy gian đều cũng vẫn đủ chán. Giảo Kim dục ngay: Nếu đã như vậy thì chúng ta phải mau thu thập mà đi thôi. Hùng Tính nói với Nhuận Phủ: Hiền đệ về ngay Hỏa Cương báo cho Từ Mậu Công biết trước, 3 vị ở đây sẽ cùng gia quyến về sơn trại sau.

khá thương cho Trương Thông Thủ một lòng vì nước vì dân, một mực dũng cảm trung trinh, cũng đành phải bỏ mạng nơi chiến địa. Chính là sông Vị ánh sao chìm, đài mây Việt đành hỏng. Địch Nhượng Huyền Thúy đã bắn chết được Trương Thông Thủ, đại thắng trở về. Từ Nội Hoàng Vi Thành cho đến Ung Khâu giờ thuộc của bọn anh em Ngõa Cương. Huyền Thúy sai người về sơn trại báo tin thắng trận. Hào Kiệt nghe tin đều vỗ tay vui mừng. Chỉ riêng có Thúc Bảo nghe tin Trương Thông Thủ đã tử trận, không ngăn được nước mắt rồi nghĩ: Thông Thủ đã đãi ta vừa có tình vừa có lễ, những mong mình cùng họ Trương hoạn nạn, cùng chịu vinh hoa thì cùng chia, khó khăn thì họ Trương đã đứng ra cán đáng thay cho mình. Ơn nghĩa bao nhiêu, không ngờ lại xảy ra cái chuyện này. Mình lại bỏ đi tìm lấy riêng đường sống, để đến nỗi họ Trương bị người khác giết chết. Thế là thay phơi chiến địa, xương cốt không biết bao, biết giờ nào ra sao. Liền đứng dậy nói với Hùng Tính: Đơn nhị ca, tiểu đệ từ khi về đây chưa một lần ra mắt Địch đại huynh, tưởng cũng có chỗ không tiện, xin cho tiểu đệ đi Vinh Dương để gặp Địch đại huynh, cũng là để chào hai hiền đệ họ Lý họ Vương một lần, liệu có nên hay chăng? Mậu Công thay lời: Xin đại huynh cứ đi, cả chúng tiểu đệ cũng xin theo. Nay nhiều quận huyện cứ quy thuận, ở đấy Địch đại huynh không đủ người để lo liệu, chúng ta cần phải theo giúp một tay. Ở đây thành quách đã kiên cố, chỉ cần một hai vị trông coi là đủ rồi. Vu Thông Viên Ngoại vốn là một điền chủ giàu có, thì xin ở lại giữ trại cùng với Cự Chân, cũng là trông coi gia quyến của mọi người. Lại cử thêm Đơn Toàn làm tổng lãnh cho Viên Ngoại, trông coi lũ lâu la ở trên sơn trại, ngày đêm tuần tiểu sao trước, lo việc xuất nhập lương thực, khí giới. Xếp đặt xong xuôi, Mậu Công Quốc Viễn Giảo Kim Nhuận Phủ làm tiền đội, Hùng Tính Túc Bảo Sĩ Tính làm hậu đội, đều trang bị cung tên nhẹ nhàng lên ngựa, dẫn lâu la rời khỏi Ngõa Cương. Đến địa phận Trinh Châu thì thấy Tiêu Mã báo người ngựa của Địch Nhượng đang đi tới. Thì ra Địch Nhượng cùng Huyền Thúy sau khi tiến công Dĩ Thủy, Trung Mâu thu được rất nhiều ngọc lụa. Đàn bà con gái đang muốn quay về Ngõa Cương say sưa một chuyến, nên Địch Nhượng liền chiêu quân cho Huyền Thúy, rồi lên đường về sơn trại trước. Hai cánh quân gặp gỡ, Địch Nhượng lâu nay đã nghe danh Thúc Bảo nên chào hỏi rất thân thiết. Hùng Tính hỏi rõ sự tình, biết Địch Nhượng có ý quay về Ngõa Cương, bèn nói: Địch đại huynh này, nếu chúng ta cũng chỉ nghĩ tới việc làm cường đạo để cả đời ít ngọc lụa cùng với mấy cô gái đẹp, thì đúng là chỉ cần đóng giữ ở Ngõa Cương cũng được. Nhưng định mưu đồ vương bá thì phải cùng với Huyền Thúy bàn cách chiếm cứ lấy Châu huyện đã hàng phục xong rồi. Địch Nhượng nghe thế nhưng cũng chưa có ưng thuận ngay, lại thấy Tiêu Mã thưa tiếp: Lý đại vương đã thu phục được vùng Hầu Thành, vùng Hàng Thành được rất nhiều kho tàng. Lý đại vương nghe tin đầu lĩnh đã kéo binh mã xuống núi, xài tiểu nhân cùng Đơn đại vương, nếu có Tần huynh cùng đi thì xin hãy dẫn ngay binh mã tới cùng Lý đại vương để gặp gỡ. Hùng Tính đáp: Ta đã biết rồi. Vì vậy Địch Nhượng cũng đành thôi hẳn ý định về Ngõa Cương mà cùng kéo quân đi gặp Huyền Thúy. Qua đường Vĩnh Dương, Tần Thúc Bảo liền nhờ Liên Minh tìm thi thể của Trương Tu Đà, thì biết rằng bọn bộ hạ bởi cảm ơn nghĩa thông thủ họ Trương nên đã khâm liệm đâu đấy cùng với quan tài của Phàn Kiến Uy, đều đang được quàng ở trong chùa Đại Hải. Thúc Bảo bèn nói với Hùng Tính: Phiền nhị ca nói với Địch đại huynh, xin chư vị cứ dẫn quân đi trước, tiểu đại xin ở lại đây một hai ngày. Hùng Tính biết ý, nói ngay với Địch Nhượng, mọi người tiếp tục lên đường, còn lại mỗi Hùng Tính, Thúc Bảo cùng Sĩ Tính. Ngày hôm sau sai tay chân bày biện đủ lợn dê các thứ đồ lễ khác ở trong chùa Đại Hải. Chính giữa hương án là bài vị ghi rõ: Tùy triều cố thông thủ Vinh Dương Trương Công chi vị. Ở bên cạnh cũng có thêm một bài vị viết: Tùy triều tử tiết thiên tướng Tế Châu Phàn Hổ chi cũ. Thúc Bảo cùng Sĩ Tính không ngăn nổi thương cảm, ngay cả Hùng Tính cũng không giữ nổi thổn thức. Ba người trong lúc than vãn thì thấy bên ngoài có đến 40-50 người khoác mũ áo tang trắng tiến vào. Sĩ tính trong ra chưa rõ người xấu người tốt ra sao, tuốt ngay kiếm quát lớn: "Các người kéo đến đây để làm gì?" Bọn người này đáp: "Chúng tôi cảm ơn sâu của ân tướng rủ nhau đến đây trông coi linh cữu. Sau lễ 100 ngày sẽ mỗi người đi mỗi nơi. Hôm nay biết được Tần tướng quân về đây tế lễ, vì vậy tới để gặp mặt." Thúc Bảo mời mọi người rồi thầm nghĩ: "Bình lính là phường dân đen nghèo khổ mà hãy còn nghĩa khí như thế, ta là loại người gì mà dám vong ân bội nghĩa?" Liền mặc áo tang đồ lễ cũng đã bày biện tươm tất. Thúc Bảo cùng sĩ tính vào tế khóc lóc cho một hồi. Bọn lính tráng đứng sau cũng dậm chân lăn lộn ra đất mà khóc than, tiếng vang cả ra bên ngoài. Hùng Tính cũng ăn mặc chỉnh tề bước vào vái lại. Đang lúc lộn xộn như thế thì thấy bên ngoài có người đi vào, đầu đội mũ gai, nước mắt ngắn dài theo sau là mấy người bạn bè, tiến vào trước linh cữu. Bọn lính mặc áo tang cũng đứng đó, nhận ra rồi bảo nhau: "Đường tướng quân đã đến." Thúc Bảo lúc này mới nhận ra là Đường Vạn Nhẫn, liền cầm tay Vạn Nhẫn nói: "Hiền đệ tới đây đúng lúc lắm." Vạn Nhẫn như không trông thấy, cũng không thèm nghe thấy, cứ điềm nhiên bước vào linh sàng mà khóc lớn, vừa gõ vào hương án vừa kể lễ: "Tướng công lúc sống thì chính trực, lúc mất thì thần minh. Đường Vạn Nhẫn này vốn bậc tiểu nhân, ơn được tướng công lấy vào dưới trướng, đặt trên những người khác. Mấy năm gần đây cùng nhau chia đắng xẻ bùi, nhường cơm xẻ áo, ơn nghĩa của tướng công đến thế là cùng cực. Vẫn biết người tướng công yêu dấu hơn, còn lắm kẻ, nhưng chỉ vì chúng tôi hai người mà dám rút kiếm dấn thân để đem lại cái sống cho chúng tôi. Nhưng tướng công thì lại mất giữa trận tiền. Đường Vạn Nhẫn này đâu dám yên tâm trộm sống khi mà tướng công đã không còn ở trên đời." Thúc Bảo đứng ở bên cạnh thấy Vạn Nhẫn vừa khóc vừa than đến mấy câu cuối, như là người mất hồn, điệu bộ ngơ ngẩn, không ai dám lại can để khuyên nhủ một lời. Hùng Tính cùng bộ hạ cũng nước mắt ngắn dài, thấy dáng điệu Thúc Bảo đầy vẻ thảm thương nên đang định tiến lên để an ủi Vạn Nhẫn thì thấy Vạn Nhẫn gõ mạnh vào hương án rồi nói tiếp: "Ân tướng, ngài vốn là thần, tất sẽ linh thiêng. Đường Vạn Nhẫn này đã không được cùng chết ở chiến trường, hôm nay xin được theo ngài về nơi địa phủ." Nói xong chỉ thấy một ánh kiếm sáng loáng, người đã ngã lăn ra phía sau, kiếm văng một nơi, máu phun đầy đất. Thúc Bảo vội chạy đến ôm lấy thi thể mà gào lớn: "Đường Vạn Nhẫn hiền huynh, hiền huynh, tìm được một cái chết thật là xứng đáng. Hiền huynh đã cùng ân tướng về tuyền đài cả, Tần huynh này cũng xin được học theo gương của hiền huynh." Nói rồi nhặt thanh kiếm của Vạn Nhẫn vừa rơi, định đâm vào trong cổ. Phía sau sĩ tính vội ôm lấy mà hét lớn: "Đại ca, đại ca đã quên mẹ già rồi hay sao?" Sĩ tính giằng ngay lấy cây kiếm, đưa cho thủ hạ mang đi chỗ khác. Thúc Bảo khóc lóc một hồi rồi xếp đặt lính tráng phải lo liệu việc tống tán, sau đó phân phát đồ tế, rồi cùng với Hùng Tính sĩ tính lên đường để đuổi theo bọn Mậu Công. Chính là: "Nào đồi đáp nghĩa bụi lao, kìa danh phiếu mẫu phải nào hư danh." Ngũ Viên bỏ trốn khỏi nước Sở, được ông già chống thuyền nắp trong bụi lao chở trộm cho sang sông. Ngũ Viên xin ông già giữ kín chuyện cho, ông già liền nhảy xuống sông để tự tử, để Ngũ Viên khỏi bị nghi hoặc hoặc lo lắng.